Bạn trai đột nhiên mọc ra tai mèo, làm sao bây giờ? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên, dậy nào, Nhiên Nhiên, 8 giờ rồi. Nhiên Nhiên, giấc ngủ này thật sâu, cũng thật dài. Nghe thấy giọng bạn trai gọi cô dậy, Đường Nhiên còn hơi chút mơ màng. Cô nhập nhèm bò dậy, dựa vào đầu giường để tỉnh táo hơn, cảm giác ý thức đã thanh tỉnh. Một xíu rồi mới vươn tay về phía bạn trai. Nước, một cốc nước nhiệt độ bình thường nhanh chóng được đưa vào tay. Đường Nhiên uống nước, cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng, ngáp dài ngáp ngắn hai cái, thoáng nhìn cái đồng hồ treo tường, hơi bực mình. Mới 8 giờ, gọi sớm như vậy làm gì? Bạn trai nhận lấy cái cốc trống không, sau đó bắt đầu dọn dẹp giường, nghe vậy cười cười nói. Không phải hôm nay em muốn đến hội chợ anime chụp ảnh cho người ta à, lề mề nữa là muộn đó. À, Đường Nhiên trả lời theo bản năng, ngay sau đó. Gì cơ, anh nói gì cơ, cô cảm thấy có gì đó kỳ quái ở đây, không thể tin tưởng mà hỏi lại lần nữa, và nhận được câu trả lời tương tự vừa nãy. Hôm nay là thứ bảy, nhưng hôm qua em đã đi hội chợ rồi mà. Đương nhiên lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không ổn, mà khi tầm mắt cô nhìn lên đỉnh đầu bạn trai cô lại sửng sốt. Tai mèo của anh đâu? Anh là người tai mèo từ đâu ra cơ chứ? Bạn trai bật cười tiến lại gần, vươn tay đặt lên trán cô. Phát sốt hả, sao hôm nay nói mê sảng gì thế? Đương nhiên vẫn không tin được, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu anh, sợi tóc mềm mại sờ rất êm, nhưng đúng là không có dấu tai mèo. Thấy cô trầm mặc, bạn trai cũng xoa xoa đầu cô cười nói. Em nằm mơ à, hay là ngủ đến choáng váng? Nhớ lại trải nghiệm kỳ quái dường như mới xảy ra ngày hôm qua, Đường Nhiên cũng hơi hơi mơ hồ, có lẽ thật sự là một giấc mộng thần kỳ. Sau khi tỉnh lại, một số chi tiết đã nhanh chóng trôi vào hồi ức, để bây giờ cô cũng không thể chắc chắn rằng đã từng trải qua hay không. Có vẻ em đã mơ một giấc mơ rất dài. Cô nhẹ nhàng nói, ôm lấy bạn trai, cọ cọ trong lòng ngực anh. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy anh có tai mèo và đuôi mèo, cực kỳ đáng yêu. Vậy em có sợ không? Mèo yêu, hình như vẫn ổn lắm, nhỉ? Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, thế giới này làm gì có yêu quái đâu, nhanh đi rửa mặt nào, sắp 8 giờ rưỡi rồi. Đường Nhiên dùng dăm ba câu kể lại giấc mộng, vừa nhìn giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ hẹn, ngay lập tức sợ hãi kêu gài một tiếng, vội vàng buông bạn trai ra lao vào phòng tắm. Đi từ từ thôi, trên mặt đất có nước, để ý chút. Sau lưng truyền đến tiếng bạn trai quan tâm dặn dò. Đương nhiên đưa lưng về phía anh gật gật đầu, cũng bởi vì không quay đầu lại cô không thấy một cái đuôi mèo mềm mại từ phía sau bạn trai chợt lướt qua. Hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường không đặc biệt. Xong, cách chương.